Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, mô phòng ở, nhất là tộc trưởng cùng này tộc lão thực hiện. Thật sự là nhường quá thất vọng rồi. Còn có trong thôn này tính kế bọn họ nhân, người nào không chịu quá bọn họ hỗ trợ. Kết quả đâu, nhà bọn họ bất quá mới tốt đứng lên. Những người này liền các loại đỏ mắt ghen tị, còn vì tính kế bọn họ. Không tiếc muốn biết Tử Vương Linh Nhi chỉnh suy sụp vương gia. Cùng người như vậy ở cùng một chỗ, thật sự là làm cho người ta theo trong đáy lòng liền không vui. Mạnh Mộng thấy hắn như thế, rất là tùy ý nói, như vậy liền chịu không nổi. Đừng quên ta không gả cho ngươi phía trước ngươi quá này một ít ngày. Không phải là đã sớm thấy rõ ràng sao? Có cái gì hảo không vui? Không nghĩ quan tâm bọn họ chúng ta chuyển nhà là được. Dù sao về sau cũng là muốn đi An Thành xem cửa hàng. Không bằng trực tiếp chuyển đi tốt lắm. Vừa vặn mắt không thấy tâm không phiền. Dư Dật nghe vậy gật đầu nói. Đúng vậy, đã sớm thấy rõ ràng. Bất quá trong lòng còn là có chút không thoải mái thôi. Quên đi, chờ cửa hàng sửa chữa hảo chúng ta liền chuyển nhà đi. Nói xong còn quay đầu hỏi Mạnh Nhất, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau chuyển nhà a? Mạnh Nhất nghĩ nghĩ nói, ta liền quên đi, nếu chúng ta đều chuyển đi rồi, vương gia nhân chẳng phải là phải bị khi dễ, chúng ta không ở vương thị dòng họ bên trong, khả bọn họ đúng vậy, mặc kệ thế nào đều không thể để cho bọn họ chịu thiệt mới là, Dư Dật nghe hắn nói như thế. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạnh Mộng. Muốn nghe xem nàng có cái gì không bất đồng ý kiến. Ai biết Mạnh Mộng nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi. Hắn có chút không hiểu nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm vương người nhà cùng chúng ta cùng nhau chuyển đi đâu. Mạnh Mộng lắc đầu bật cười nói. Ta làm việc tuy rằng đơn giản thô bạo chút, nhưng là việc này cũng không có thể làm vậy. Mạnh vừa nói không sai. Vương gia nhân dù sao cũng là vương thị bộ tộc. Chúng ta lại cùng vương thị bộ tộc nhân nháo thành như vậy. Hơn nữa, thôn nhân đại nhiều không rời ra già đi muốn lá dụng về cội. Chúng ta làm cho bọn họ chuyển nhà, không phải là buộc bọn họ cùng vương thị bộ tộc quyết liệt sao? Hơn nữa, bọn họ già đi còn không có thể lá dụng về cội. Như vậy đối bọn họ mà nói rất không công bằng, gặp Dư Dật tựa hồ là hiểu được. Nàng lại nói tiếp, muốn không được bao lâu Mạnh một là muốn Hòa Linh Nhi thành thân. Bọn họ vừa thành thân liền chuyển nhà cũng không thích hợp. Mạnh Nhất lưu lại kỳ có thể chiếu cố vương gia nhân không chịu khi dễ. Linh Nhi cũng không cần thiết thành thân sau thời điểm, liền rời đi bản thân cha mẹ xa như vậy. Chờ bọn hắn khi nào thì bản thân tưởng chuyển nhà, chúng ta lại đến an bày là đến nơi, Dư Dật nghe vậy gật gật đầu. Việc này là hắn lo lắng không đủ toàn diện, vương thị bộ tộc nhân lại không hảo, cũng không có nghĩa là vương gia nhân muốn thoát ly dòng họ. Dù sao như vậy trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Bọn họ một khi cưỡng chế thoát ly dòng họ, bọn họ thanh danh cũng sẽ phá hủy. Hai con trai làm mai khó khăn không nói, sinh hoạt tại nơi này cũng sẽ bị người chỉ trỏ. Mấu chốt nhất là những người này khẳng định hội nhằm vào bọn họ. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng a. Đến lúc đó cho dù có bọn họ che chở, bọn họ một nhà cũng không thể tránh được hội nhận đến thương hại. Một khi đã như vậy, kia còn không bằng làm cho bọn họ cứ như vậy ôn hòa ở chung. Đến lúc đó liền tính bọn họ một nhà rời khỏi, nơi này cũng còn có thôn trưởng cùng Mạnh vừa thấy. Hơn nữa bọn họ hội thường thường đến xem, tin tưởng những người đó tuyệt đối không dám quá mức nhằm vào bọn họ một nhà. Đã quyết định muốn chuyển nhà, như vậy phòng ở cái gì cũng muốn đi trước an bày xong mới được. Mấy người thu thập một buổi sáng, rốt cục đem Mạnh Nhất phòng ở bố trí thỏa đáng. Buổi chiều thời điểm Mạnh Mộng bọn họ lại đi An Thành. Bọn họ đi trước Minh Nguyệt lâu tìm trưởng quầy hỏi một chút tình huống. Biết được đối phương sẽ ở 3 ngày sau tới rồi thấy bọn họ. Mấy người liền lại rời khỏi. Mấy người lại đi nha môn. Từ có mua cửa hàng chuyện đã xảy ra sau. Mạnh Mộng cảm thấy Mô Phỏng ở gì vẫn là tìm Trần Đại Nhân đáng tin điểm. Chẳng những tỉnh khi tiết kiệm sức không nói, hơn nữa còn không sẽ bị người hố. Quả thực chính là nhất cử lưỡng tiện. Làm Trần Đại Nhân biết được bọn họ là tới Mô Phỏng ở thời điểm. Hắn không khỏi cảm khái nói. Các ngươi đây là phát tài không thành. Hôm qua mới mua cửa hàng, hôm nay vừa muốn Mô Phỏng ở. Hơn nữa còn muốn cách cửa hàng gần địa phương. Phải biết rằng nhà kia giá nhưng là không thấp a. Mạnh Mộng bĩu môi nói. Ngươi cho là ta nghĩ chuyển nhà a? Phải biết rằng ta nhà kia cái đứng lên khả không dễ dàng. Muốn không phải là bởi vì cùng những người đó chỗ không đến. Ta mới lười chuyển nhà đâu. Hơn nữa liền tính hiện tại không Mô Phỏng ở không chuyển nhà. Chờ đến lúc đó cửa hàng sửa chữa tốt lắm. Ta đồng dạng muốn tới an thành cuộc sống. Đến lúc đó giống nhau muốn Mô Phỏng ở. Hiện tại bất quá chính là sớm muộn gì chuyện thôi. Trần Sư Gia nghe vậy nhíu mày nói. Thế nào, đây là bị khi dễ. Đến, nói ra nghe một chút, cũng tốt làm chúng ta được thêm kiến thức, nhìn xem là ai ăn tim gấu mật hổ, cư nhiên dám khi dễ ngươi. Mạnh Mộng trực tiếp cho hắn nhất xem thường. Ngữ khí khinh thường nói, bằng bọn họ còn tưởng khi dễ, ta suy nghĩ nhiều quá đi, ta chỉ là không muốn cùng này ở cùng một chỗ, ảnh hưởng tâm tình của ta cùng đời sau thôi. Hơn nữa sự tình nhiều lắm ta ngại phiền toái. Nếu động thủ các ngươi lại không tốt xong việc. Rõ ràng mắt không thấy tâm không phiền tốt là mần đi. Trần Đại Nhân nghe vậy cười hề hề nói. Vậy ta còn cảm ơn thủ hạ của ngươi lưu tình. Nếu không ta cho bọn hắn một ít giáo huấn đi hảo cho các ngươi ra hết giận. Như thế nào? Mạnh Mộng xua tay nói. Không cần, giáo huấn ta đã cho. Hơn nữa mạnh nhất thành thân sắp tới. Cũng không nên làm quá mức, các ngươi nếu thật muốn hỗ trợ lời nói, kia chạy nhanh đem phòng ở chuyện làm, thì phải là giúp ta lớn nhất chiếu cố. Hai người nghe vậy đầu tiên là đối với mạnh nhất chúc mừng một phen, sau đó, liền sai người đi thăm dò phòng ở chuyện, mà bọn họ vài cái an vị ở trong sân uống trà nói chuyện phía Money chỉ chốc lát sau nhân sẽ trở lại, hắn cung kính đối với Trần Đại Nhân nói. Hồi đại nhân cha ra, kia cửa hàng phụ cận có 20 gia phòng ở là thuê. Đến kỳ đều còn muốn một năm thời gian, mà muốn bán phòng ở. Hiện thời chỉ có một nhà là muốn bán. Bán phòng ở không phải là người khác, đúng là kia cửa hàng tiên trưởng quầy. Nghe nói hắn chuẩn bị cùng hắn đông ra cùng rời đi. Cho nên muốn đem căn phòng kia gấp bán. Đại nhân nếu không mau chân đến xem nhà kia. Trần Đại Nhân quay đầu hỏi Mạnh Mộng, nhà này ngươi khả mau chân đến xem, nếu không vừa lòng lời nói ta lại cho các ngươi tìm xem. Xem khác xa hơn một chút địa phương có hay không các ngươi muốn phòng ở, Mạnh Mộng nhìn về phía. Khác mấy người nói, các ngươi nói là đi xem nhà này, vẫn là chờ một chút. Dư Dật nghĩ nói, trước đi xem đi, nếu không thích hợp lại nhìn khác. Thích hợp lời nói đến lúc đó cùng nhau sửa chữa chỉnh sửa một chút. Chờ cửa hàng mở thời điểm, chúng ta là có thể trực tiếp chuyển nhà, đại xòa đối này chút ý kiến cũng không. Chỉ cần có của hắn phòng là được, hắn tối chú ý chính là ăn cơm vấn đề, cái khác đều là thờ ơ, mạnh nhất bởi vì cũng không chuyển đi lại, cho nên ý kiến cũng không có bao nhiêu, chỉ cần cho bọn hắn vợ chồng lưu cái phòng là được. Cái khác đều thờ ơ. Hết chương.